Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 74, khí quán tinh hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhật Thành, Vạn Tiên Tập liên tiếp 3 ngày, Vân Phàm không bước chân khỏi nhà, làm cho thiên hà đám người lo lắng không thôi. Nếu không phải Phương Lôi cảm giác được cường đại khí cơ trong phòng Vân Phàm, sợ rằng bọn họ đã xông vào tìm hiểu rõ ràng rồi. Bên trong gian phòng, huyết khí nồng nặc tràn ngập bốn phía. Trải qua quá trình thử nghiệm liên tục của Vân Phàm, 12 kinh mạch huyết khí rốt cuộc có thể vận chuyển như ý, hiện tại chính là thời điểm trùng kích huyệt khiếu. Thừa dịp trạng thái sung mãn, Vân Phàm hít một hơi, đem huyết khí trong 12 đường kinh mạch ngưng tụ thành một cỗ, xông thẳng tới thần môn huyệt, không có nửa điểm do dự hay khẩn trương. Suy, trong lòng truyền đến một tiếng run rẩy, thần môn huyệt không được quán thông như trong dự liệu, ngược lại đem huyết khí tách ra, một cảm giác đau nhói kịch liệt bộc phát trong cơ thể Vân Phàm, thiếu chút nữa làm hắn hô lên thành tiếng. 12 đường kinh mạch ẩn chứa huyết khí thật ra không tính quá yếu, nhưng thần môn huyệt giống như một cánh cửa sắt nặng nề, vững vàng trấn thủ nơi đây, căn bản không thể nào làm cho nó dao động được. Một lần, hai lần, ba lần, vẫn tiếp tục thử, mỗi một lần trùng kích huyệt khiếu, cũng làm cho Vân Phàm cảm giác đau nhói, đau đớn đến từ kinh mạch so với những đau đớn bình thường mãnh liệt hơn quá nhiều. Không được, vẫn không được, Vân Phàm tạm thời ngừng lại, cau mày suy tư, lấy lực lượng cùng huyết khí hiện tại của hắn không kém tông sư bình thường, không có lý do gì để không thành công trùng kích huyệt khí. Trừ phi thể chất của chính mình tăng cường, đồng thời kinh mạch cùng huyệt khiếu cũng theo thân thể tăng cường mà mạnh mẽ hơn. Nói cách khác, Vân Phàm hiện tại huyệt khiếu tương đương với huyệt khiếu của tông sư, thủ đoạn tầm thường dĩ nhiên không thể nào trùng kích thành công. Suy tính như vậy, Vân Phàm từ càn khôn trạc lấy ra một cái hộp ngọc, trong đó nở rộ đúng là thiên địa linh vật Lam Hoa mẫu mà hắn mua ở Vạn Bảo Lâu. Lam Hoa, sinh trưởng tại Lam Hải cảnh bên ngoài Đông Hải, hấp thu thiên địa linh khí mà sinh, lúc mới sinh ra, giống như cỏ dại, toàn thân thâm lam, còn gọi là Lam Thảo. Nhưng mà Lam Thảo cứ cách trăm năm khai thêm một lá, hình dáng như hoa, linh tính cực mạnh, coi là hoa mẫu. Nhìn đóa cửu diệp Lam Hoa mẫu trong tay tán lộ ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, Vân Phàm cảm nhận được linh khí cực kỳ mênh mông thẩm thấu trong cơ thể, để cho tinh thần của hắn đại chấn, mới vừa rồi trùng kích huyệt khiếu mang đến mệt nhọc cùng đau đớn tan thành mây khói. Không để cho linh khí lưu thất, Vân Phàm lập tức đem Lam Hoa mẫu ngậm vào trong miệng, chuẩn bị luyện hóa. Không ngờ, Lam Hoa mẫu phảng phất băng linh vừa vào miệng liền tan ra, thật sự khiến hắn có chút ứng phó không kịp. Oanh, sông lớn hóa hải, hồng triều phá đê, cảm giác được khác thường trong cơ thể, sắc mặt Vân Phàm bỗng nhiên đại biến, một cỗ lực lượng bàng bạc tràn vào thân thể của hắn, đánh thẳng vào kinh mạch của hắn. Vân Phàm thật sự không ngờ tới thiên địa linh vật lại có thể bộc phát năng lượng cường đại như thế, chỉ là hiện tại căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều như thế, vội vàng tập trung tinh thần, khống chế lực lượng trong cơ thể theo kinh mạch xông về phía thần môn huyệt. Phốc, nhất thanh muộn hưởng, thần môn huyệt khiếu bị cường lực đánh vỡ, cơ hồ không có trở ngại gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phàm dựa theo ngưng khiếu thuật đem huyết khí dung nhập vào trong huyệt khiếu, tay phải nhất thời truyền đến cảm giác chua xót đau nhói. Ngay sau đó, sau khi lực lượng của Lam Hoa mẫu giải khai thần môn huyệt cũng không yếu bớt, tiếp tục hướng kinh mạch trùng kích vào. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Vân Phàm đã quen thuộc hơn, phân tâm đa dụng, một bên ngưng luyện thần môn huyệt, một bên khống chế huyết khí vận chuyển trong kinh mạch. Tiếp theo huyệt vị là Thái Uyên huyệt, đối ứng 9 đường kinh mạch, so sánh dễ dàng hơn, không có chuyện gì ngoài ý muốn, vừa xông liền phá. Tiếp tục là Xích Trạch huyệt, đối ứng 13 đường kinh mạch, có vẻ phức tạp nhưng vẫn không cản được ngoại lực công kích. Nội quan huyệt thông suốt, thông lý huyệt thông suốt, liệt khuyết huyệt thông suốt, liên tục xông phá 6 huyệt vị, lực lượng của Lam Hoa mẫu bắt đầu suy yếu. Theo huyết khí cùng huyệt khiếu dần dần dung hợp, huyết khí trong cơ thể Vân Phàm càng ngày càng lớn mạnh, giống như một đầu thú dữ trên viễn cổ hoang nguyên. Ong ong ong, ngay lúc này, trái tim Vân Phàm đập mạnh, huyết sát chi khí vẫn ẩn nấp trong trái tim, từ trái tim chảy ngược về kinh mạch, khí lưu màu đen hỗn tạp với lực lượng của Lam Hoa mẫu, ở trong cơ thể Vân Phàm trùng kích lung tung. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho nội Vân Phàm đột nhiên trầm xuống, nhưng đã đến thời khắc này, căn bản hắn không thể dừng được. Cuồng bạo, tàn phá, huyết sát chi khí hung ác bá đạo, vượt xa lực lượng của Lam Hoa mẫu. Kinh mạch khó có thể thừa nhận, trong chốc lát liền nứt vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phàm da chóc thịt bong, cả người đầy máu. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, chính mình sẽ chảy máu mà chết. Vân Phàm ý chí kiên quyết, không dễ dàng từ bỏ, cho dù hiện tại thân trong tuyệt cảnh, hắn vẫn muốn gắng sức đánh cược một lần. Trong lòng hung hăng, Vân Phàm dứt khoát không thèm khống chế khí huyết vận chuyển nữa, ngược lại dẫn dắt huyết khí xông về phía tất cả huyệt khiếu. Nếu như nói, Vân Phàm vừa rồi như một con thú dữ trên viễn cổ hoang nguyên, như vậy giờ phút này, hắn chính là một ngọn núi lửa sắp bộc phát. Bên ngoài vạn tiên tập một đội tán tu đang tuần tra nơi phụ cận. Bỗng nhiên, một đạo khí tức cuồng bạo tịch quyền khắp vạn tiên tập xông lên tận trời, trực quán tinh hà. Sao thế, chuyện gì xảy ra vậy? Không tốt, đó là chỗ ở của Vân Phàm huynh đệ. Nhanh đi báo cho Phương lão tiền bối và Lương Khâu bọn họ. Tốt, các ngươi bảo vệ nơi này, ngàn vạn lần không để kẻ nào xông vào. Mau mau mau, ta lập tức gọi hỗ trợ. Những người tuần tra kinh hãi vô cùng, vội vàng phát ra tín hiệu, muốn đem tán tu trong vạn tiên tập đều triệu hồi tới đây. Phía bắc cổng thành, Dương Tiếu Thiên đang minh tưởng bị dị tượng đánh thức, hắn đứng dậy đi tới bên ngoài thành lâu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phương hướng vạn tiên tập ở đông thành. Gì, khí tức này, không nghĩ tiểu tử kia ngưng khiếu nhanh như thế, nhìn dáng dấp tiểu tử này cũng thật giàu có nha, động tĩnh lớn như vậy ít nhất cũng là trung phẩm linh vật, muốn nhất cử tăng lên hạ vị tông sư hay sao? Rất tốt, quả nhiên rất quyết đoán, ta cũng không nhìn nhầm, Dương Tiếu Thiên chợt cười to, trong mắt tỏa ra chiến ý vô cùng. Thiên Khung Đế Quốc biên cảnh thành, Thiền Y mang theo Vân Mục chậm rãi đi trên đường cái, dẫn tới mọi người đều liếc mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua mấy con đường lớn, hai người đi tới phía trước một tòa miếu cổ, trước cửa có một vị lão nhân râu bạc đang mặc áo vải dài, đang giúp những người qua đây xem tướng, hẳn là một vị thầy tướng nơi thế tục. Người chính là Thiên Cơ Từ. Thiền Y cùng Vân Mục đi tới trước mặt lão nhân, nhẹ nhàng hỏi một câu, trong giọng nói mang theo khẳng định. Ách, các hạ nhìn lầm người sao? Lão nhân vẻ mặt kinh ngạc, khẽ vuốt chòm râu, chân mày hơi nhíu lại. Thiền Y cũng không trả lời, phối hợp mà nói. Người ở trong thế tục tâm ở ngoài hồng trần, thiên cơ diễn vô thượng, nan giải nhân quả trái. Thiên cơ tiền bối cần gì che giấu, ta có thể tìm được người, dĩ nhiên có thể xác định thân phận của người. Cách chương.